Mạc Bắc giọng ồm ồm nói, người cả nơi thần vực hắn đều biết tu luyện ở đây sẽ nhanh hơn, nhưng không ai dám tới, đã nói rõ nơi này nguy hiểm cỡ nào. Cho nên, đừng có ôm hy vọng quá lớn thì tốt hơn. Ai nói không có người, các ngươi nhìn bên kia, Kiền Kính bỗng nhiên chỉ về phía tử khí dày đặc ở cực xa, một bóng người như ẩn như hiện ở đó. Cách Trương.